ta có thể phục chế thiên phú. Chương 866, hư thiên đạo thể thành, thời không na di thuật thành, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hư thiên đạo thể đã là một loại thể chế cũng là một môn công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tu luyện hư thiên đạo thể, nhất định phải đem toàn thân từng bước một tu luyện. Luyện bì, luyện cốt, luyện thịt, luyện máu, luyện gân cùng rèn luyện ngũ tạng lục phủ, lại tôi luyện linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này trình tự cùng vừa mới lúc thời điểm tu luyện cảm giác không sai biệt lắm, nhưng là theo trên căn bản cải biến, lấy hư thiên đồ quy tắc cải tạo nhục thân, đúc thành hư thiên đạo thể. Mà mỗi một bước đều cần một chút đối ứng tài nguyên, may mắn hư thiên đạo tổ đưa tới tài nguyên, bằng không hắn cũng không có biện pháp luyện thành hư thiên đạo thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong năm qua đã sớm quen thuộc công pháp tu luyện thuần thục rồi, cho nên tài nguyên một đạo, Diệp Thiên liền bắt đầu theo luyện bì tiến hành tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên tiến độ rất nhanh, làn da, xương cốt, huyết nhục, gân mạch, ngũ tạng lục phủ. Mỗi thời mỗi khắc cũng tại thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhoáng một cái chính là trọn vẹn 3.000 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên hoàn thành hư thiên đạo thể tất cả thân thể vị trí rèn luyện, thậm chí cũng hoàn thành linh hồn rèn luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chốc lát toàn thân các nơi sinh ra một cỗ dung hợp chi lực, một cỗ hư thiên đạo lực lưu truyền toàn thân, nghênh đón một lần to lớn nhục thân thuế biến. Giờ khắc này, Diệp Thiên chân chính đúc thành hư thiên đạo thể thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng ở trên trướng, linh hồn tại thuế biến, thậm chí liền toàn thân thần lực cũng bắt đầu thuế biến. Duy nhất nhường Diệp Thiên cảm thấy đáng tiếc là cái kia một thành tám chân huyết bị luyện hóa hết, một loại đặc thù huyết dịch cũng không phải là chân huyết, cũng không phải phổ thông huyết dịch mà là hư thiên đạo thể đặc biệt huyết dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cho loại này huyết dịch lấy một cái tên, gọi là hư thiên chân huyết. Trên thực tế, loại này huyết dịch hoàn toàn không có đủ chân huyết đặc tính, nhưng nó chỗ cường đại lại một điểm không kém gì chân huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư thiên đạo thể một thành, Diệp Thiên thực lực liền tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ trên tấm bia, nguyên bản Diệp Thiên ngã xuống thần tướng bảng thứ 668 vị, mà bây giờ hắn xếp hạng bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tướng bảng thứ 192 tên, vạn pháp thần tướng, lục tinh đỉnh phong thần tướng. Một hơi ở giữa, Diệp Thiên thực lực theo lục tinh trung kỳ thần tướng tăng lên tới lục tinh đỉnh phong thần tướng, quả thực chấn kinh tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức rất nhiều người suy đoán Diệp Thiên tuyệt đối là đã luyện thành một môn kinh thiên động địa bí thuật, trước đó thực lực không cách nào tiến bộ chính là bị môn này bí thuật làm trễ nải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, bí thuật đại thành thực lực tăng vọt đến lục tinh đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí còn có người suy đoán môn này bí thuật cùng Diệp Thiên trở thành thân truyền đệ tử có quan hệ, mà tại hư thiên một mạch cũng hoàn toàn chính xác có bí thuật luyện thành liền có thể trở thành thân truyền đệ tử nghe đồn. Cho nên, thuyết pháp này đạt được tán thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thực lực tăng vọt, rất nhiều thần tướng lập tức đem Diệp Thiên xem như một cái đối thủ cạnh tranh, dù sao lấy Diệp Thiên thiên phú cùng sức chiến đấu, nếu là tấn thăng đến thất tinh thần tướng tuyệt đối có hy vọng tiến vào thần tướng bảng top 100. Nếu thật sự là như thế kia Diệp Thiên liền có tư cách tiến vào tổ bia không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, không ít ở vào thần tướng bảng hơn 90 tên thần tướng rất cảm thấy áp lực. Diệp Thiên luyện thành hư thiên đạo thể về sau, vẫn là không có xuất quan, mà là bắt đầu tu luyện thời không na di thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không na di thuật là một môn vô cùng cường đại trốn chạy hỗn độn thần thông, một khi tiết môn này hỗn độn thần thông, thần tướng cấp bên trong đem không người có thể giết chết hắn. Thậm chí không khoa trương là, một chút cường đại thiên quân cũng đừng nghĩ tùy tiện bắt hắn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cái này thế nhưng là ghi tên hỗn độn thần thông thứ 21 vị cao cấp nhất hỗn độn thần thông A, hơn nữa còn là thời không loại hỗn độn thần thông, đây là cỡ nào cường đại thần thông, chỉ là thiên mệnh cảnh nếu là không có nhất định thủ đoạn như thế nào có thể bắt hắn lại. thậm chí không khoa trương là một chút phế vật chân tổ thủ đoạn một loại cũng không nhất định có thể bắt hắn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên có thể luyện thành thời không na di thuật. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một bên tu luyện thời không na di thuật, một bên tu luyện huyền hư quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện thành hư thiên đạo thể về sau, Diệp Thiên tu luyện huyền hư quyết tốc độ liền rất nhanh, lại thêm sư tôn cũng cho hắn không ít tài nguyên, tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh hơn. Tầng thứ 6 nhập môn cảnh giới huyền hư quyết bắt đầu tăng lên tới huyền hư quyết tầng thứ 6 nhập môn đỉnh phong, lại hướng phía tầng thứ 6 tiểu thành tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên lục tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực cũng chậm chậm vững chắc, đồng thời hướng phía thất tinh thần tướng tiến bộ. Lại qua 2.000 năm, Diệp Thiên huyền hư quyết đột phá đến tầng thứ 6 cảnh giới đại thành, thực lực cũng rốt cục hoàn thành đột phá, bước vào đến thất tinh sơ kỳ thần tướng chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn trên thần tướng bảng xếp hạng giết vào đến thứ 109 tên, đồng thời chậm chạp tiến bộ, lúc nào cũng có thể tiến vào trước 100. Mà cự ly tổ bia không gian mở ra ngày càng gần, cho nên đại vũ trụ bên trong thần tướng bảng top 100 khiêu chiến càng ngày càng thường xuyên, một chút ra mặt dày thần tướng càng là trốn, sợ bị người khiêu chiến thành công, dẫn đến thứ tự ngã ra top 100. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một ngày này, Diệp Thiên cũng rốt cục đã luyện thành thời không na di thuật. Thời không na di thuật luyện thành một khắc này, tên của hắn lần trực tiếp sát nhập vào thần tướng bảng thứ 94 vị, thành công đứng hàng thần tướng bảng top 100. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ còn lại mấy thập niên, ngưng tụ thời không đại đạo hình thức ban đầu cùng minh khắc đạo văn là căn bản không còn kịp rồi, bất quá tốt xấu cũng giết vào thần tướng bảng top 100, có tư cách tiến vào tổ bia không gian. Có lẽ ta có thể tại tổ bia không gian trực tiếp đem thời không đại đạo hình thức ban đầu ngưng tụ ra, thậm chí minh khắc ra hai đầu đạo văn, nhường thực lực lại lần nữa tăng vọt. Diệp Thiên thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, hắn xuất quan. Khi hắn sau khi xuất quan, lập tức đưa tới oanh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, người chọn đầu tiên chiến tới. Thường Lãng Hải trọng cốt thần tướng đến đây khiêu chiến vạn pháp đạo tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp đạo tử là Diệp Thiên bây giờ mới xưng hô, cũng là người khác đối Diệp Thiên tôn trọng, nếu là hô vạn pháp thần tướng, đó cũng là có thể. Trọng cốt thần tướng, là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư thiên điện một chút thần tướng cùng thiên quân nhao nhao nhíu mày. Thường Lãng Hải chỉ là một cái bình thường đại thế lực, liền đạo tổ cũng không có, vẻn vẹn chỉ có một cái chân tổ, nhưng nặng cổ thần tướng lại hết sức bất phàm, thất tinh sơ kỳ thần tướng, am hiểu phòng ngự, một thân lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, một chút yếu kém trong thất tinh kỳ thần tướng đều khó mà đánh vỡ phòng ngự của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng cốt thần tướng chỉ là công kích lực yếu một chút, cho nên xếp tại thần tướng bảng thứ 102 tên, còn không có giết vào đến thần tướng bảng top 100, cho nên hắn 10 điểm sốt ruột. Ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà đem mục tiêu đặt ở Diệp Thiên trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư thiên điện bên ngoài, trọng cốt thần tướng người mặc một thân phòng ngự áo giáp, hư không mà đứng, giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn khiêu chiến Diệp Thiên là tạm thời tuyển định, ai bảo Diệp Thiên vừa mới giết vào top 100 đâu. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, là có nắm chắc mới khiêu chiến Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thừa nhận Diệp Thiên thiên phú rất cao, cao hơn hắn nhiều, thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng hiện nay Diệp Thiên không nhất định so với hắn lợi hại. Hắn thấy Diệp Thiên chỉ là lợi dụng một loại bí thuật mới có thể có được thần tướng bảng top 100, thực lực phương diện khác khẳng định có thiếu hụt, nếu là vẻn vẹn lực công kích cường đại, phương diện khác yếu kém, hắn liền có niềm tin rất lớn đem Diệp Thiên đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hắn phòng ngự vô địch, không sợ sở trường lực công kích thần tướng. Xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt trọng cốt thần tướng, người này đi theo phía sau một đám thần tướng cùng thiên quân. Người này chính là Diệp Thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, muốn khiêu chiến ta, chấm, Diệp Thiên đưa mắt nhìn trọng cốt thần tướng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.